Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, đủ kiểu pháp tướng. Bệ hạ quá lo lắng. Hồng Hải Nhi cho dù chuyện rất quan trọng, giống như tới Kim Cô Nhi vây khốn. Bên trong khóa chi, hoàn toàn không cần lo lắng cái kia hỏa diễm sơn lại cháy lên. Ngược lại là cái kia Ý Nan Bình, ngược lại là cần muốn sống tốt chú ý. Dù sao tại Ô Kê Quốc, Hắc Thủy Hà bên trong đều có hiện thân. Nói không chừng hắn đến lúc đó cũng sẽ ở hỏa diệm sơn bên trong xuất hiện. Hỏng đại sự, Phượng Nghi Thiên Hạ, nhất cử nhất động ở giữa hiển thị rõ. Vô Thượng Ung Dung Vương Mẫu mở miệng nói ra. Ý Nan Bình, chấm ngoặc kép, nhắc đến cái tên này. Tại chỗ chư vị tiên thần biểu lộ có biến hóa. Thẳng đến bây giờ, liên quan tới Ý Nan Bình theo hầu thân phận, y nguyên khó có thể xác nhận. Duy nhất có thể phán đoán một chút, thì là cái ý này khó bình tất nhiên liên quan đến đại kiếp biến hóa. Chính là bọn họ chỗ không thể dự liệu được biến số. Tự Nam Thiên Môn về sau, cái kia Ý Nan Bình truy tập Tây Thiên Văn Thù Bồ Tát, cũng đem cái kia Đà Long tùy ý giết. Làm việc sự tình tùy tính sau khi, lập trường lại là tựa hồ đứng tại nhân tộc phía trên. Mà càng làm cho tại chỗ rất nhiều tiên thần kiêng kỵ là, cái kia Ý Nan Bình liền giống như là đi về phía Tây trong kiếp số một tên khác không biết nhân. Vật chính, cùng người lấy kinh đường Tam Tạng như vậy, thiên cơ mê vụ quấn thân, căn bản liền không thể nào thôi toán hắn bất kỳ tin tức gì. Dương Tiễn, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế chậm rãi nói ra một cái tên. Nói, đến lúc đó để Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn hộ tống xuất trinh hỏa diệm sơn. Nếu như cái kia Ý Nan Bình xuất hiện, để Dương Tiễn ngăn trở hắn. Bệ hạ, Dương Tiễn chiến lực vô song không giả, nhưng cùng Ngộ Không so sánh nhưng cũng thắng chi không nhiều. Trước đó không lâu tại Ô Kê Quốc thời điểm, Ngộ Không lại là khó có thể ngăn cản Ý Nan Bình. Theo Văn Thù Bồ Tát chỗ kia biết được Ô Kê Quốc, cụ thể sự tình Quan Thế Âm Bồ Tát nhắc nhở. Ngọc Đế nghe vậy, hơi hơi do dự một chút, nói ra cái kia Tư Pháp Thiên Thần thần chức sắp thai nghén mà sinh. Đến lúc đó Dương Tiễn thân hợp thần chức, ngự thiên điều trinh phạt phản nghịch, lại thêm thiên đình khí vận tăng thêm. Muốn đến cũng là Ý Nan Bình thân phụ đại kiếp thiên mệnh. Cũng chưa chắc có thể nhẹ thắng chi. Có lý, chấm ngoặc kép, tại chỗ rất nhiều tiên thần khẽ gật đầu. Cũng là có chút tán thành Ngọc Đế dự đoán. Tư Pháp Thiên Thần, theo danh nghĩa mà nói, đây chính là trưởng quản làm vì thiên đình căn cơ luật trời thần chức. Nếu như thần chức thần thông tới người, sợ là toàn bộ thiên đình thần chức nhân viên đều muốn thụ hắn chế. Lại thêm thiên đình khí vận thêm dưới khuôn mặt, vị này tam giới nổi tiếng chiến thần chỗ có thể phát huy chiến lực sợ là có thể đạt tới một cái đỉnh điểm. Mà một bên Vương Mẫu hơi hơi suy tư một chút, xuất phát từ cẩn thận, bổ sung một câu nói. Bệ hạ, đã điều động Dương Tiễn tham dự trong đó, ngăn cản cái kia Ý Nan Bình, không bằng để Kỳ Muội Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu cũng cùng nhau đi qua. Bất kể nói như thế nào, trong tay nàng cái kia Bảo Liên Đăng cũng là kiện có đoạt thiên địa chi tạo hóa công đức thánh khí, đủ bảo vệ Dương Tiễn đứng ở thế bất bại. Có thể nương nương tự mình điều động thiên nô tiến về thông báo Tam Thánh Mẫu. Nàng oa tại Hoa Sơn bên trong vô số năm, hưởng thụ lấy thiên đình vô số chỗ tốt, cũng nên ra xuất lực. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, nói ra, A Di Đà Phật, bệ hạ cứ yên tâm đi, ngã Phật Như Lai cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó Tây Thiên cũng sẽ hợp tác cùng nhau xuất thủ. Đảo cái này yêu tộc môn hộ, lấy yêu tộc số mệnh thành đi về phía Tây Đại Kiếp. Quan Thế Âm Bồ Tát mặt lộ vẻ mỉm cười, truyền đạt Như Lai Phật Tổ ý tứ bổ sung đến, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế nghe vậy, khen một câu Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng coi là đem nàng không thể mang đi Hồng Hải Nhi sự tình bỏ qua. Ngược lại hỏi, đúng rồi, cái kia người lấy kinh này tế đi đến nơi nào? Khoảng cách hỏa diệm sơn còn cần bao lâu? Hồi bẩm bệ hạ, muốn đến lấy kinh người đã qua thông thiên hà, sắp nhập nữ, chấm ngoặc kép, nói, ngón tay đồng thời khẽ nhúc nhích thôi toán lấy tình huống Quan Thế Âm Bồ Tát ngữ khí lại là không khỏi một trận, biểu lộ càng là thất thố mấy phần, gấp giọng nói ra, bệ hạ, lại cho bần tăng cáo lui, Quan Âm đại sĩ có việc, tự tiện là đủ, Ngọc Đế cũng không có làm khó Quan Thế Âm Bồ Tát. Trực tiếp chính là đồng ý Quan Thế Âm Bồ Tát yêu cầu. Lúc này, Quan Thế Âm Bồ Tát thậm chí không lo được khách khí một phen. Vội vàng chính là hóa quang rời đi. Hướng về chính mình Nam Hải đạo trường trở về. Lão quân, thế nhưng là người lấy kinh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đợi Quan Âm đại sĩ rời đi về sau. Ngọc Đế hướng về một bên Thủy Chung lão thần tự tại đứng đấy. Không nói một lời Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân trầm ngâm một lát. Hai mắt giống như có quang mang lưu truyền. Lập tức đáp Quan Âm đại sĩ hình như có nhất pháp tướng xuất hiện vấn đề. Nếu ứng nghiệm cướp, Ngọc Đế nghe vậy, cũng liền không có hứng thú lại chú ý xuống đi. Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát tự vào Phật giáo về sau. Tu hành đủ kiểu pháp tướng. Thành tựu Tây Thiên Tứ Đại Bồ Tát quả vị. Tự thành bất phàm, cách vị độ cao đã ẩn ẩn đã vượt ra Bồ Tát tầng thứ. Nếu không nàng cũng không có khả năng lấy Bồ Tát quả vị giám sát phụ trách người lấy kinh rất nhiều. Công việc, bực này nhân vật, cho dù trên mặt nổi thụ Ngọc Đế chế, nhưng bất quá là cái tên tuổi thôi. Kỳ thực Ngọc Đế căn bản là không có cách nào từ chân chính mệnh lệnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ, Quan Thế Âm Bồ Tát pháp tướng xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá hiện nay đi về phía Tây trong đại kiếp. Rất dễ linh đài bị long đong. Lại không nghi cùng Tây Thiên vạch mặt. Có chút cơ hội, Ngọc Đế cũng chỉ có thể làm như không thấy. Một bên khác, đạp trên đài sen cực nhanh trở về Phổ Đà Sơn bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát rơi thẳng vào hồ sen bên. Trong, nhìn chung quanh xem chừng một vòng. Không có, linh cảm kim ngư đã không thấy bóng dáng. Cái kia tiểu bạch xà cũng biến mất theo không thấy. Quan Thế Âm Bồ Tát biểu lộ biến đến có chút khó coi. Mấy ngày qua này, bởi vì đi về phía Tây đại kiếp sự tình, Quan Thế Âm Bồ Tát bôn ba qua lại tại trong tam giới. Đã có đoạn thời gian không thể cực kỳ đợi tại Phổ Đà Sơn bên trong tụng kinh. Lại không nghĩ cái kia linh cảm kim ngư lại thừa cơ chạy ra ngoài. Tam giới đều biết Quan Thế Âm Bồ Tát có đủ kiểu pháp tướng. Thành tựu Tây Thiên Bồ Tát quả vị, nhưng cái này đủ kiểu câu chuyện, thật là số ảo, càng không người biết được Quan Thế Âm Bồ Tát thực tế pháp tướng phân biệt là gì. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ lấy mặt lộ vẻ thất sắc, lại là bởi vì cái kia linh cảm kim ngư chính là nàng rất nhiều pháp tướng bên trong, ngư lam quan. Âm, pháp tướng căn cơ sở tại, nếu như linh cảm kim ngư có sai lầm. Cái này, ngư lam quan âm, pháp tướng cũng tất không thể lưu giữ chi. Vô số năm tu hành hủy trong chốc lát, càng làm cho Quan Thế Âm Bồ Tát cảm giác sâu sắc không ổn. Lại là cái này linh cảm kim ngư tính cách lại là không bàn mà hợp ngư lam quan âm, độ hóa lý niệm. Trước lấy muốn câu dắt, sau khiến nhập Phật trí. Một khi làm càn tự do, làm việc chi ác, sợ là, nếu như là một chút phàm nhân mất mạng. Cái kia cũng bất quá là như vậy việc nhỏ. Nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát thứ nhất lại là sợ cái kia bát hầu vô chi. Hỏng linh cảm kim ngư tánh mạng. Thứ hai, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không muốn để cho Kim Thiền Tử biết được tự thân cái này pháp tướng biến hóa. Nhất thời, bị Như Lai Phật Tổ mệnh lệnh phụ trách đi về phía Tây đại kiếp biến hóa mọi việc Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại nàng tự thân đều chưa từng phát giác tình huống dưới. Linh đài ẩn ẩn có hạt bụi hiện lên. Linh cảm kim ngư khi nào hạ giới? Ta cũng không từng an bài qua như thế một kiếp. Thông Thiên Hà. Linh cảm kim ngư tất nhiên là trở về Thông Thiên Hà. Thay Thông Thiên lão ngoan ứng kiếp. Lúc này, Quan Thế Âm Bồ Tát tiện tay vừa nhấc ở giữa. Biến thành cái kia, ngư lam quan âm, pháp tướng. Buông tha Ngọc Tịnh Bình Dương Liễu Chi. Cũng không đến cái kia trắng thuần thiên y. Ngược lại là đi chân trần trần trụi bang, ngoại hình rất có vài phần hình tượng ngư dân thiếu nữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,